Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1950, chương 1894, Đáy Vực. Mèo đen lẳng lặng mà nhìn xem bì ảnh hí, như lục bảo thạch con mắt đặc biệt trong suốt. Song Phương trầm mặc 3 giây. Về sau, từ mèo đen đánh vỡ, người so với ta tưởng tượng thông minh. Bất quá, thông minh không giải quyết được bất cứ chuyện gì. Thông minh, sao? Bị ảnh hí đem tay phải buông xuống, hai tay khoanh đặt ở trước người, quay đầu nhìn về phía nơi khác. Nàng nghĩ đến Thiên Giang Nguyệt phía trước nói với nàng qua nói, nghĩ đến Ưng Nhãn, hết thảy tất cả không hề giống trong tưởng tượng, đồng dạng đều là trùng hợp. Có lẽ, tại cực kỳ lâu đời phía trước, địa ngục điện ảnh ngay tại bố cục, chính như diễn viên đối địa ngục điện ảnh quan điểm, theo hiểu rõ sâu thêm mà dần dần cải biến, mới nhìn địa ngục điện ảnh, sẽ cảm giác được địa ngục điện ảnh thần bí cùng không gì làm không được. Nội tâm sẽ sợ hãi sinh mệnh của mình bị những vật khác khống chế. Lúc trước bước giải địa ngục điện ảnh về sau, làm khăn che mặt thần bí bị vén lên, đã từng khái niệm bên trên thần, phảng phất từ không trung rơi xuống, biến không tại xa xôi, không đáng sợ nữa. Thậm chí, có như vậy một tia bé nhỏ không đáng kể khả năng chiến thắng. Nhưng mà, theo đối địa ngục điện ảnh hiểu rõ càng ngày càng sâu, hết thảy tự hồ lại trở lại nguyên điểm, liền như là đại diện địa ngục điện ảnh vòng xoáy đồng dạng. Diễn viên vô luận như thế nào dãy giụa, từ đầu đến cuối đều không thể thoát đi chí mạng vòng xoáy trung tâm. Nếu như nói đã từng cố gắng là tại trong tuyệt vọng tìm kiếm hy vọng. Như vậy, hiện tại, làm hết thảy sắp hết thảy đều kết thúc thời điểm, diễn viên rốt cục phát hiện, chính mình cũng không có tìm tới hy vọng, mà là tìm được chân chính tuyệt vọng, đem sinh ý chí hoàn toàn bóc ra tuyệt vọng. Tự hồ duy nhất có thể lựa chọn chống lại phương thức chỉ có một cái, tử vong. Mèo đen đi vài bước, thân ảnh đột nhiên biến mất, xuất hiện lần nữa lúc, trôi lơ lửng ở bì ảnh hí tầm mắt ngay phía trước. Về sau, mèo đen hơi sắc nhọn thanh âm vang lên. Ta còn có thể lại giúp ngươi một lần. Bì ảnh hí biểu lộ thờ ơ, nhưng cũng không có mở miệng cự tuyệt. Mèo đen quay đầu nhìn về phía Ô Hữu vị trí. Ô Hữu hiện tại thu được chìa khóa, nghe được chìa khóa, hai chữ. Bì ảnh hí nuốt ngụm nước bọt, tay phải dần dần nắm chặt. Nói đúng ra là còn không có hoàn toàn thu hoạch được. Mèo đen quay đầu nhìn bì ảnh hí, tầm mắt rơi ở người sau trên nắm tay. Không phải Thiên Giang Nguyệt, mà là trong cơ thể hắn này nọ. Nó giải thích một câu. Bì ảnh hí thở nhẹ một hơi. Tóm lại, trung gian Ô Hữu cần xử lý một ít chuyện, hắn sẽ bị ngăn chặn. Lúc này, ngươi có thể nghĩ biện pháp mang theo ngươi đồng đội chạy thoát. Mèo đen chậm rãi rơi xuống đất. Đương nhiên, làm cân bằng, Ô Hữu sẽ trở nên càng thêm khó chơi. Hy vọng ngươi có thể nhận thức đến điểm này. Lần này hắn sẽ không lại bỏ qua các ngươi. Nói xong, mèo đen thân ảnh dần dần trở thành nhạt, hòa vào trong hư vô. Bì ảnh hí hít sâu một hơi, một lần nữa chỉnh lý suy nghĩ. Kế hoạch lúc đầu đã không làm được, luôn luôn xông về trước, điều kiện tiên quyết là nàng dẫn trước Ô Hữu. Nhưng mà bởi vì địa ngục điện ảnh quan hệ, nàng ngược lại tạm thời rơi ở Ô Hữu phía sau. Cứ như vậy, nàng nhất định cùng Ô Hữu gặp nhau lần nữa. Mà mèo đen cáo chi nàng một cái cứu vớt đồng đội cùng vượt qua Ô Hữu cơ hội. Thay vào đó là Ô Hữu càng thêm đáng sợ truy sát. Tạm thời trước tiên đi theo Ô Hữu, chờ thời cơ thích hợp lại ra tay cứu Thiên Giang Nguyệt. Sau đó, lại tùy cơ ứng biến đi. Chấm ngoặc kép, nàng không biết nên như thế nào cùng Ô Hữu chính diện tác chiến. Tại tàu vận tải bên trên, nàng cùng Ngụ Ngôn phối hợp không thể nói là thiên y vô phùng, nhưng mà cũng có thể tính tinh diệu, nhưng vẫn như cũ cầm Ô Hữu không có bất kỳ biện pháp nào. Cái này khiến nàng không tự giác nhớ tới địa ngục đường về đã từng tiến hành huấn luyện. Nàng cùng trong đội duy nhất có thời gian hệ kỹ năng diễn viên tại một đội, đối kháng mặt khác đồng đội. Trên thực tế, nàng lại đã sớm bị Thiên Giang Nguyệt thu mua, làm nội ứng sự tình. Nhưng mà, cho dù là tại tin tức kém to lớn như vậy dưới tình huống, kết quả sau cùng vẫn như cũ, không tính là thắng lợi. Nàng thu hồi suy nghĩ, một lần nữa nhìn về phía Ô Hữu vị trí. Lúc này, Ô Hữu mang theo cương thiết chi dực đi hướng phía trước hố sâu. Rất nhanh liền biến mất ở hố sâu ranh giới. Nơi xa, đỏ sậm tà dương sắp chìm vào dưới đường chân trời phương. Cái này một điện ảnh thế giới. Sắp nghênh đón ban đêm. Bị ảnh hí hóp lưng lại như mèo. Dẫm lên khô héo cỏ dại. Vụng trộm sờ về phía hố sâu vị trí. Nàng cần đi theo Ô Hữu. Thẳng đến mèo đen nói tới cơ hội đến tới. Cái này điện ảnh thế giới một mảnh hoang vu. Mặt đất có một loại tận thế hoang vu cảm giác. Màu đen xám thổ địa không có bất kỳ cái gì sinh khí. Vô luận là vôi sắc cỏ dại. Còn là cỏ dại bên trên không biết tên côn trùng. Tất cả đều lộ ra một cỗ sắp chết mùi vị. Giống như sắp chết lão nhân lẳng lặng nằm ở trên giường. Chờ đợi tử vong phủ xuống bình thường. Bi thương là bao phủ toàn bộ thế giới không khí. Ô Hữu dọc theo hố sâu ranh giới tảng đá bậc thang xuống phía dưới. Cương thiết chi dực yên lặng đi theo phía sau hắn. Không nói một lời. Người còn dùng rất tốt. Hắn tán thưởng một câu. Bất quá vẫn chưa quay đầu. Cương thiết chi dực không để ý đến. Nghe giả niên giải thích. Người tự hồ có kế thừa ưng nhãn bộ phận phương thức tư duy. Nói đến. Người liền không hiếu kỳ. Ta đến tột cùng là vì cái gì sao? Ô Hữu phối hợp nói. Căn bản không chờ cương thiết chi dực trả lời ý tứ. Hơn nữa cương thiết chi dực cũng sẽ không nói. Ngược lại, có lẽ chính là bởi vì điểm này. Hắn mới nguyện ý cùng cương thiết chi dực tiếp tục trò chuyện. Một cái sẽ không trả lời trò chuyện đối tượng. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói. Có thể đánh mắc điểm. Theo khoảng cách dần dần xâm nhập. Theo hố sâu vào miệng bắn vào tia sáng càng ngày càng yếu. Ô Hữu đem eo đèn mở ra. Đem phía trước chiếu sáng. Màu đen xám nham thạch tựa hồ chính là hố sâu toàn bộ. Coi như ngươi là triệu hoán vật, hẳn là cũng người biết chuyện sinh khổ ngắn đạo lý. Tuyệt đại bộ phận người đều cùng ngươi khác nhau. Ngươi chỉ cần tiếp nhận mệnh lệnh là được. Ngươi tồn tại là bởi vì mệnh lệnh. Nhưng mà ngươi không đồng dạng. Ngươi là tự do, có độc lập ý tưởng, có bản thân, có dục vọng, sẽ đi lý giải thế giới này. Thanh âm của hắn tại trong hố sâu tiếng vọng. Lúc này, hố sâu ranh giới, bị ảnh hí chính thăm dò quan sát tình huống phía dưới. Có ảnh chi chủ tồn tại, cho dù là đêm tối, nàng cũng có thể bình thường thấy vật. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không thể hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ánh sáng. Hoặc là không bình thường hắc ám, nàng thấy được Ô Hữu ánh đèn dần dần xuống phía dưới. Mặt khác khoảng cách càng ngày càng xa về sau, mới chậm rãi đuổi theo. Có lẽ là bởi vì Ô Hữu cũng cho rằng bị ảnh hí tại phía trước nguyên nhân. Cho nên vẫn chưa lưu ý phía sau động tĩnh. Cho dù ngẫu nhiên có một ít tiếng động rất nhỏ, hắn cũng chỉ cho rằng là cuồng phong hoặc nham thạch mảnh vỡ tự nhiên chóc ra. Ngoặc kép, cũng sẽ chết. Ô Hữu bổ sung một câu. Ta đã từng chết qua. Tại 6 tuổi năm đó. Nói đến đây, hắn tự hồ có trong nháy mắt thất thần, giống như là nhớ lại đã từng, một cái xa xôi đi qua, tại còn không phải diễn viên thời điểm, tại vẫn là hài đồng thời kỳ, đó là một loại kỳ diệu cảm giác, hoặc là nói, không có cảm giác. Đúng vậy, làm ngươi cảm giác chính mình sắp chết, sau đó nhắm mắt lại, trung gian ngươi cái gì đều không cảm giác được, làm ngươi mở mắt ra lúc. Người phát hiện chính mình nằm tại trên giường bệnh, trên người che kín vải trắng. Cương thiết chi dực tầm mắt rơi ở Ô Hữu trên ót. Tại Ô Hữu thất thần nháy mắt, nó có đánh lén xúc động. Bất quá, cơ hội thoáng qua liền mất. Coi nó do dự có hay không xuất kích thời điểm, cơ hội đã biến mất. Ngoặc kép, tựa như ngủ một giấc. Không có mộng, nhắm mắt, mở mắt chính là toàn bộ. Đây chính là ta đối tử vong quan điểm. Ô Hữu tay phải đỡ vách đá, nhẹ nhàng nhảy qua phía trước cắt ra bậc thang. Cẩn thận một chút, nơi này có cái lỗ hổng. Đừng rớt xuống, ta cũng không muốn lãng phí sức sống đi cứu các ngươi. Cương thiết chi dực đi theo Ô Hữu thoải mái. Vượt qua, về sau, ta nuôi qua một ít sủng vật. Có côn trùng, có mèo chó, đều đã chết. Ô Hữu nhún vai, có chút là bởi vì bất ngờ, nhưng mà đa số đều là tự nhiên tử vong. Bị ảnh hí nghe được Ô Hữu tiếng nói chuyện, bất quá nàng không dám tiếp tục tới gần. Dù sao, nàng không có cách nào đối kháng chính diện Ô Hữu. Một khi bị Ô Hữu phát giác, lại lợi dụng thời gian tạm dừng đi lên xem xét, tiếp cận khả năng chỉ là trong nháy mắt sự tình. Ta thấy tận mắt tai nạn xe cộ. Phía trước một giây còn cưỡi xe điện tịnh lệ nữ tính. Một giây sau, đầu người tựa như bóng đá đồng dạng theo trước mặt ngươi lăn qua. Ô Hữu khẽ nhíu mày. Ta sợ chết, bất quá không phải sợ chết phía trước thống khổ, cũng không phải sợ chết sau sinh ra ảnh hưởng, mà là sợ tử vong bản thân. Sợ nháy mắt kia, bỗng nhiên, cả người hắn xuất hiện tại cương thiết chi dực sau lưng. Mặt khác tay phải bắt lấy Thiên Giang Nguyệt bả vai, bởi vì bị khống chế nguyên nhân, Thiên Giang Nguyệt không cách nào làm ra bất kỳ đáp lại nào. Ngươi nhìn, tựa như tích tắc này, đối với ngươi mà nói, bất quá là nháy mắt, nhưng mà với ta mà nói, nháy mắt là rất lâu một sự kiện. Nói đến đây, Ô Hữu cười cười, đầu của hắn tới gần cương thiết chi dực, tiếp theo dùng thì thầm nói ra, muốn biết cực hạn của ta sao? Cương thiết chi dực dừng bước lại, có lẽ là kế thừa ưng nhãn phương thức tư duy, nó vẫn chưa đối Ô Hữu hành động phát biểu bất luận cái gì cái nhìn, cũng không có làm bất kỳ động tác dư thừa nào. Một giây sau, Ô Hữu lại về tới vị trí cũ. Bất quá, hắn không tiếp tục nói tiếp, giống như là nội tâm thổ lộ hết dục vọng đã được đến thỏa mãn. Lúc này, hắn lại biến thành cương thiết chi dực trong nhận thức Ô Hữu. Hờ hững mà tàn nhẫn, bị ảnh hí dán chặt lấy vách đá, theo càng lúc càng thâm nhập hố sâu, nàng cũng càng ngày càng thích ứng trước mắt hắc ám, trốn ở trong bóng tối. Từ một bên quan sát phía dưới ánh sáng ngược lại nhường nàng rất cảm thấy an tâm. Thẳng đến, địa ngục điện ảnh thanh âm nhắc nhở tại trong óc nàng vang lên. Diễn viên bị ảnh hí, người trước mắt chỗ điện ảnh thế giới, đáy vực vì lộ kính điện ảnh thế giới. Trạm kế tiếp vì quang âm trùng, theo quang âm trùng có thể đi tới Trung Yên Chi Địa. Bất luận cái gì một tên diễn viên đến Trung Yên Chi Địa. Mặt khác diễn viên coi là cùng nhau hoàn thành, dẫn đầu đến Trung Yên Chi Địa diễn viên, sẽ thành lần này thi đua chiến thắng diễn viên, có thể tại có hạn phạm vi bên trong định chế ban thưởng. Nhắc nhở, thỉnh lúc trước hướng đáy vực thu hồi hứa hẹn đồ vật, lại tiến vào quang âm chủng, chỉnh thể tiến độ 99%, cáo giới hội tiến độ 99%, trước mắt tiến độ 99%. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.